Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1009, chương 1009, chấp kiếm giả. Ở đâu? 2. Phản kháng. Bọn hắn hẳn phải chết không phản kháng. Bọn hắn chờ chết. Đáng thương kia tôn nhi của ta. Kia rõ ràng có cổ hoàng chi tư. Đều bởi vì cái kia tiện tử Hứa Thanh. Ghen tị ta tôn nhi chi tư. Đối với nó âm độc hãm hại. Còn có hài nhi của ta chết thảm, là bởi vì Trịnh Khải Dịch. Đây hết thảy căn nguyên, là huyết luyện tử. Các ngươi nhất mạch, đều phải chết. Lăng Vung Vân lão tổ trong mắt sát ý mãnh liệt, nhìn Phong Hải quận đô phía trước, tay phải hắn lên một cái. Lập tức trời cao mây đen theo ý niệm bốc lên, hình thành từng đạo tia chớp, xẹt qua chân trời lẫn nhau hội tụ thành một đầu lôi long thật lớn. Mang theo tiếng rít gào đinh tai nhức óc, thẳng đến Phong Hải quận đô mà đi, giống như muốn xé rách nó. Trong phút chốc, lôi long này đã tới giữa không trung Phong Hải quận đô. Vừa muốn hạ xuống, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước lôi long, giơ tay ấn một cái, lôi long bị ngăn trở, mặc cho dãy giụa như thế nào cũng đều vô ích, cuối cùng nổ tung ra, hình thành một mảnh hình cung tia chớp chi vũ. Đem Phong Hải quận đô bao trùm, toàn bộ Phong Hải quận đô, giờ phút này phố lớn ngõ nhỏ một mảnh an tĩnh, tất cả phàm tục đều bị yêu cầu ở trong nhà, chớ ra ngoài, chỉ có tam cung tu sĩ cùng với các tông tinh nhuệ cùng tồn vong với. Phong Hải quận, ở trong quận đô mang theo phẫn nộ, nhìn lên trời cao, bên trong có Diêu Vân Tuệ, có Lý Thi Đáo, có Thất Huyết Đồng đệ tử. Cùng với Hứa Thanh chỗ quen thuộc quá nhiều người. Bất quá nhị sư huynh của hắn không ở đây. Khổng Tường Long cũng không ở đây. Mà trên bầu trời, giờ phút này theo đại quân đông nghịt đến. Bốn phía mây, đen cũng càng ngày càng bốc lên. Khí thế mãnh liệt, từ xa nhìn lại. Cùng, bọn họ so sánh. Phong Hải quận đều giống như sóng nộ bên trong cô. Thuyền, tùy thời có thể khuynh đảo. Trong đại quân. Trung niên trên voi trắng đánh cái hà hơi, thuận miệng, truyền ra một câu, Phong Hải quận có bao nhiêu nội tình ngươi rõ ràng nhất. Cho ngươi một, nén nhang thời gian hoàn thành trưng binh, bổn tọa còn phải đi trạm kế tiếp. Nói xong, hắn cầm lấy một quyển sách cổ, nhìn lên, giống như đối với, chuyện kế tiếp, không thèm để ý chút nào. Những quân sĩ chiến tu bên cạnh cũng đều lạnh lùng. Chỉ có những tu sĩ phía trước vốn là Phong Hải quận. Từng cái kêu gào, mãnh liệt, cũng bao gồm Lăng Vân lão tổ. Hắn từ trên cao nhìn xuống, nhìn về phía nổ tung chính mình lôi long chỉ. Nhân, sát ý tràn ngập, Trịnh Khải Dịch, lão giả giữa không trung. Chính là thất gia, hắn nhìn đại quân, sắc mặt âm trầm, khẽ phất tay, tản đi điện quang hình cung trên bàn tay. Cùng lúc đó ở phía sau hắn. Giờ phút này trong hư vô ba động, từng đạo thân ảnh lục tục xuất hiện. Đầu tiên là Diêu Hầu, tiếp theo là kế nhiệm tam cung cung chủ, còn có các cung chấp sự, càng có đến từ các tông cường giả. Phàm là quy hư tu vi, đều xuất hiện ở trên bầu trời. Huyết luyện tử cùng với Ngôn Ngôn nãi nãi, còn có ba vị bát tông liên minh tông chủ, đều ở bên trong, mỗi một cái đều là thần sắc ngưng trọng. Chỉ là... So sánh với Hứa Thanh trước khi rời đi, hiện giờ xuất hiện, ít đi rất nhiều, những người ít đi, hoặc là phản bội, hoặc là chết trận, trong đám người còn có một nữ tử, mặc váy dài màu tím, như tử kinh nở rộ trên màn trời, tướng mạo tuyệt mỹ, chính là Tử Huyền, nàng đứng ở nơi đó, rất là dễ thấy, và lại từ vị trí đi xem, rõ ràng địa vị cùng người bên ngoài bất đồng. Càng là tôn cao, chỉ là mi tâm hình như có một chút ưu sầu, khiến cho cả người nàng thoạt, nhìn có chút u buồn. Hiện giờ nhíu mày lạnh lùng, nhìn Lăng Vân lão tổ, cùng với đại quân sau lưng, toàn bộ Phong Hải quận, một mảnh trầm mặc, đại quân đến, hình thành áp lực cực lớn, bao phủ ở Phong Hải quận mỗi. Người trên người, bọn họ không phải là không muốn đưa ra binh nguyên, mà là đã đến cực hạn. Diêu Thiên Yến, Trịnh Khải Dịch, các ngươi thật to gan. Lăng Vân lão tổ, cất bước đi ra, đứng ở đại quân phía trước, trong mắt mang theo sát ý. trong lòng dâng lên an ủi trước nay chưa từng có, cười lạnh mở miệng, thất hoàng tử đối với các ngươi chiêu mộ đã qua 7 ngày. Người phong, hải quận mắt thấy chiến trường nguy cơ, ta nhân tộc thương vong thảm, trọng, lại chỉ biết tự bảo vệ mình, không muốn đưa ra một binh một tốt. Các ngươi hành vi như vậy, chính là thông địch, chính là bại hoại nhân tộc. Hôm nay đốc quân đại nhân tự mình đến, các ngươi nếu còn khăng một mực, như vậy phong hải quận này vẫn là nhân tộc sao? Đỉnh đầu các ngươi, còn có nhân hoàng sao? Trong lòng các ngươi, còn có nhân tộc đại nghĩa sao? Lăng Vân lão tổ cả đời trải qua quá nhiều chuyện, đã sớm đa mưu túc trí. Lời nói của hắn, từng chữ mang theo đại nghĩa, từng câu không rời nhân tộc, vượt xa hạng người tầm thường có thể so sánh. Giờ phút này lời nói dõng dạc quanh quần, ngay cả đại quân Bạch Tượng bên trên trung niên cũng đều nâng đầu mục, bên trong lộ ra một vòng tán thưởng. Phong hải quận một phương nghe vậy nhao nhao bi phẫn. Quận đô bên trong tam cung tu sĩ phần lớn sắc mặt xanh mét, nghiến răng nghiến lợi, hai mắt tràn đầy lửa giận. Trên bầu trời, Diêu Hầu bước về phía trước một bước, về mặt bi phẫn, người nói ta phong hải quận chỉ biết tự bảo vệ mình, không muốn đưa ra một binh một tốt. Nửa năm qua, ta phong hải quận đưa đi 5 nhóm 100 vạn binh sĩ, còn có phụng hành cung cung chủ cùng với tam cung nhiều vị chấp sự. Cái này 100 vạn binh sĩ là ta phong hải quận tương lai hy vọng, càng là chúng ta còn sót lại binh nguyên. Từng cái tông, nhất là ta phong hải quận nhân tộc, đã giàu hết đèn tắt. Hiện tại, người tới đây đổi trắng thay đen như vậy, luôn miệng nhân tộc đại nghĩa. Xin hỏi ta phong hải quận 5 nhóm 100 vạn binh sĩ, bây giờ còn có bao nhiêu sống sót? Phụng hành cung cung chủ chết trận, nhiều chấp sự chôn xương tha hương, bọn họ tử vong, không phải vì nhân tộc đại nghĩa sao? Mà ta phong hải quận những năm gần đây trải qua rất nhiều chuyện. Thánh Lan xâm lấn là chính chúng ta gánh vác. 3 vị cung chủ chết trận, quận trưởng Ly Kỳ mà chết, thất hoàng tử đến cướp đoạt chiến quả, nhìn như giải cứu, sự tình trên thực tế, ai không biết, ta phong hải quận 5 nhóm 100 vạn binh sĩ tử vong. Còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ ngay cả chúng ta cuối cùng một tia lửa cũng đều dập tắt sao? Diêu Hầu thẳng lưng, ánh mắt cũng không phải là nhìn về phía Lăng Vân lão tổ, mà là nhìn đại quân phía sau, gằn từng chữ, không thẹn với lương tâm. Thất gia bên cạnh, giờ phút này cũng cất bước đi ra, nhìn về phía Bạch Tượng trong đại quân, bình tĩnh mở miệng, trong lòng chúng ta có nhân tộc đại nghĩa, chúng ta cũng có thể hy sinh, nhưng phải đáng giá. Ta muốn hỏi đốc quân đại nhân một câu, dưới trướng thất hoàng tử lại đưa đi chiến trường bao nhiêu? Trung niên trên Bạch Tượng bên trong đại quân cũng không buông sách cổ trong tay xuống, chỉ thản nhiên mở miệng với Lăng Vân lão tổ, ngươi còn lại nữa nén hương. Lăng Vân lão tổ nghe vậy hai mắt chợt lóe, đảo qua quận đô thành trì, cuối cùng nhìn về phía thất gia cùng Diêu Hầu đám người, truyền ra thanh âm lạnh lùng, chấp kiếm cung, thừa hành cung, ti luật cung, cái này tam cung cung chủ, phó cung chủ, chấp sự cùng với một đám tu sĩ chấp kiếm giả, còn lại bao nhiêu, xuất động bấy nhiêu, các tông môn tông chủ tham chiến. Mặt khác, thất hoàng tử điện hạ nửa năm trước bên trong đạo chiêu mộ đầu tiên đã điểm danh Hứa Thanh tham chiến, các ngươi lấy lý do hắn bế quan che che giấu giấu, lúc này đây Hứa Thanh phải tham chiến. Trong nửa nén hương, đám người cùng với Hứa Thanh phải tập kết xong. Lăng Vân lão tổ nói xong, bước về phía trước một bước. Một bước này vượt qua thiên lôi, nổ vang bát phương, khiến cho phong vân biến sắc, thương khung hình thành vòng xoáy thật lớn. Trong lúc ầm ầm chuyển động, mọi người một phương phong hải quận cực kỳ giận dữ, từng cái khí thế nhấc lên. Diêu Hầu trong mắt lộ ra kiên định, sau khi cùng thất gia nhìn nhau, trong kiên định này có thêm một chút quyết đoán, thanh âm mang theo sát khí quanh quần. Tam cung, trong nháy mắt, 3 vị cung chủ phía sau đều phóng lên cao, lần lượt truyền ra tiếng gầm nhẹ Triệu Tập, nhất là Chấp Kiếm Cung phụ trách chiến đấu. Vị kia năm đó phó cung chủ hiện giờ là cung chủ ở trong thiên địa, phun ra khắc nghiệt thanh âm: "Chấp kiếm giả, ở đâu?" Lời nói của hắn quanh quẩn toàn bộ quận đô, từng cái thân ảnh từ trong quận đô đột ngột mọc lên, càng có từng đạo thanh âm nghiêm nghị theo đó truyền ra: "Chấp kiếm giả Tôn Thần Vũ, tại." "Chấp kiếm giả Trương Hạo, tại." "Chấp kiếm giả Lữ Đào, tại." Mà ở trong đông đảo thanh âm này, có một thanh âm đặc biệt rõ ràng, như lôi đình ở bên tai mọi người nổ tung, nhấc lên vô tận gợn sóng: "Chấp kiếm giả Hứa Thanh, tại." Ngoặc kép, CVT, cảm tạ minh chủ Lạc Trốn Hồng Trần tặng 500k kẹo. Tận thế siêu hay, sông băng tận thế, ta chữ hàng chục tỷ vật tư.